Chương 968, Kiếm chi sát. Kiếm đạo đồ đằng bên trong mặc dù ẩn chứa vô số kiếm thuật, thế nhưng là mỗi một đạo, đều là tối nghĩa vô cùng. Liền xem như để một chút kiếm đạo hoàng giả, thậm chí là vô thượng lao tổ tơ y linh hội, đều cần hao phí không mấy năm thời gian, mới có thể tìm hiểu ra trong đó một đạo hai đạo. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, tìm hiểu ra đến, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. May mắn Sở Phong Miên là ở kiếp trước bên trong, đã là tìm hiểu tới kiếm đạo đồ đằng. Lúc ấy kiếm đạo chi chủ trong tay, cũng có được kiếm đạo đồ đằng, cho nên lúc đó Sở Phong Miên không có việc gì liền đi lĩnh hội. Đối kiếm đạo đồ đằng lĩnh hội, đã là có những kinh nghiệm này, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến, muốn so lên võ giả tầm thường, phải nhanh hơn ngàn vạn lần. Cựu vực thiên tài chiến, chỉ hội một trận tiến hành. Cái này vòng thứ nhất, cũng không biết muốn đánh bên trên bao lâu thời gian. Sở Phong Miên vậy không nóng nảy, hắn ngồi tại nguyên trong đất, một mực là tại lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng. Trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. 3 ngày thời gian bên trong, Sở Phong Miên đã là tìm hỉ hệ ưu ra kiếm đạo đồ đằng bên trong mấy đạo kiếm thuật, toàn bộ đều là đã bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm vực kiếm thuật bên trong đi. Kiếm đạo đồ đằng bên trong chỗ ghi chép kiếm thuật, cơ hồ đều là đại biểu cho giữa thiên địa, là tinh thuần nhất một chút kiếm thuật, mặc dù tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng là uy lực nhưng đều là cực kỳ cường đại. Bây giờ thời đại này kiếm thuật, rất nhiều đều là từ viễn cổ thời đại bên trong, một đời truyền thừa xuống. Tại truyền thừa quá trình bên trong, có mất đi, cũng có một chút cố ý tinh giản. Dù sao phần lớn người, lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng kiếm thuật, chỉ sợ là đi qua một vạn năm, đều không thể lĩnh ngộ ra trong đó một loại. Bởi vì thật sự là quá mức tối nghĩa khó hiểu, hiện tại kiếm thuật hoặc nhiều hoặc ít, đều là đi qua tinh giản. Mặc dù đơn giản rất nhiều, thế nhưng là uy lực, đều không thể cùng kiếm thuật so sánh. Sở Phong Miên muốn sáng tạo cựu vực kiếm thuật, cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật, chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã là đem bên trong mấy đạo kiếm thuật, đều là dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn không có đi qua chiến đấu, không có trải qua diễn luyện. Kiếm thuật, nhất định phải là trải qua lần lượt diễn luyện, lần lượt chiến đấu, mới có thể cải tiến. Cái này cựu vực thiên tài chiến, chính là làm nơi tốt, có thể cho Sở Phong Miên cùng cường giả giao thủ, để diễn luyện hắn kiếm thuật. Nên cổ cẩm ra sân. Sở Phong Miên mở hai mắt ra, đã thấy bên cạnh cổ cẩm, rơi vào đến trên lôi đài. Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây, cũng chính là muốn nhìn một chút cổ cẩm chiến đấu. Cổ cẩm đối thủ, là một tên huyền thiên tông đệ tử, so với cổ cẩm cảnh giới cao nhất trọng, đạt đến thần vũ chi cảnh cảnh giới. Bất quá hai người bọn họ giao thủ, lực lượng va chạm, lại là tại sàn sàn với nhau, thậm chí là cổ cẩm, cao hơn một phần. Sở Phong Miên trợ giúp cổ cẩm tăng lên cảnh giới, nhưng không đơn thuần là tăng lên nàng lực lượng, càng là tăng lên nàng tư cờ hờ ơ tờ cổ cẩm so với cùng cảnh giới thực lực võ giả, đều cường đại hơn mấy điểm, liền xem như đối mặt cao hơn một trọng cảnh giới võ giả, đều không chút nào rơi hạ phong. Ầm ầm trên lôi đài, cổ cẩm đi theo huyền thiên tông đệ tử, manh liệt chiến đấu. Cổ cẩm kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là quá ít một chút, liền xem như lực lượng ưu thế, cũng vô pháp lấy được thắng lợi. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cổ cẩm chiến đấu, đã là càng ngày càng thuần thục, rốt cục nàng một trưởng oanh sát đối diện huyền thiên tông đệ tử, lấy được thắng lợi. Cựu vực thiên tài chiến, đều là lấy mệnh tương bác, trừ phi là chủ động nhận thua, không lại chính là không chết không thôi. Thứ bi, tại võ giả thế giới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy ngươi thực lực bây giờ, tiến vào 500 người đứng đầu, không thành vấn đề, có thế không thể tiến vào trước 100, liền dựa vào chính ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem cổ cẩm xuống tới, mở miệng nói. Hắn có thể dạy, đã đê ưu dạy, tiếp xuống cổ cẩm có thế đi tới chỗ nào, toàn bằng chính nàng. Cổ cẩm cũng là minh bạch, nhẹ gật đầu, ngồi ở Sở Phong Miên bên người, nhắm mắt lại, đang tự hỏi cái này vừa mới chiến đấu. Cổ cẩm thiếu thốn nhất, liền là kinh nghiệm chiến đấu, kinh lịch cái này sinh tử chi chiến, đủ để là để nàng thực lực, lại tăng lên nữa. Từng trang chiến đấu, trôi qua rất nhanh. Cái này cựu vực thiên tài chiến vòng thứ nhất, thực lực còn có chút cao thấp không đều, giống như là kiếm chẳng tiên, hoang vô bọn người, đối mặt đối thủ của bọn họ, cơ hồ đều là một chiêu miêu sát. Làm đối phương cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá chỉ cần là đợi đến tiếp xuống mấy vòng, đợi đến kẻ yếu đều muốn đào thải không sai biệt lắm thời điểm, tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu, vậy DU chính là hội lâm vào khổ chiến. Sở Phong Miên tiếp tục nhắm mắt, tại lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng. Lại là 4 ngày đi qua. Sở Phong Miên đã là tìm hiểu kiếm đạo đồ đằng, 7 ngày thời gian, cái này cựu vực thiên tài chiến vòng thứ nhất chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Vòng thứ 2 bắt đầu, rất nhanh chính là lại đến phiên Sở Phong Miên. Thiên Kiếm Tông, Kiếm Chi Sát. Đây chính là Sở Phong Miên vòng thứ 2 đối thủ. Kiếm Chi Sát lại là một cái hung nhân, đây không phải Thiên Kiếm Tông cái người điên kia sao có ý tứ, hắn cùng Sở Phong Miên đụng phải dễ nhìn, hai cái này hung nhân, đụng nhau. Nhìn thấy viên cổ sân quyết đấu bên trên, lấp lóe hai cái danh tự, nhìn trên đài võ giả đều là hưng phấn bắt đầu. Hiển nhiên là cái này Kiếm Chi Sát, cũng là cựu vực một vị phong vân nhân vật. Sở Phong Miên một bước tiến lên, bước vào đến trong võ đài. Đối thủ của hắn, Kiếm Chi Sát, đã là đứng ở Sở Phong Miên đối diện. Kiếm Chi Sát, đứng tại nguyên, một đôi tràn ngập sát ý con mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa như là như cùng một đầu sói đói, đang ngó chừng con mồi như thế. A tu luyện sát lục kiếm thuật hoàng giả Sở Phong Miên một chút chính là nhìn ra được, cái này Kiếm Chi Sát, một thân lăng liệt kiếm ý, tại trong kiếm ý, ẩn chứa, càng là cực kỳ dày đặc huyết khí. Hiển nhiên hắn là một vị tu luyện sát lục kiếm thuật kiếm tu. Đã từng Sở Phong Miên, vậy tu luyện qua sát lục kiếm thuật, nhưng là cuối cùng sát lục kiếm thuật, vẫn là quá đi nhập đề, hiện tại Sở Phong Miên đã sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà cái này Kiếm Chi Sát, đi lại là thuần túy sát lục kiếm thuật, một thân huyết khí, đã rửa sạch không đi. Không biết là chạm từng giết bao nhiêu sinh linh, mới có lấy một thân như thế nồng đậm huyết khí, đã là một vị kiếm ma, trong kiếm ma đầu. Ngươi chính là Sở Phong Miên Kiếm Chi Sát, nhìn xem Sở Phong Miên, băng lánh mở miệng nói. Ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành ta vong hồn dưới kiếm, lấy ngươi máu, để tế điện ta kiếm thuật giết chóc Kiếm Chi Sát vừa mới nói xong, đột nhiên xuất thủ. Đầy trời huyết khí, chính là tràn ngập lại đây. Tại cái này đầy trời huyết khí trung tâm, là một đạo máu hồng kiếm phong. Kiếm Chi Sát xuất kiếm một khắc, không gian xung quanh, đều như là trở thành lò sát sinh. Hắn là đồ tể, mà Sở Phong Miên, thì là chờ đợi đồ tể con mồi. Sát lục kiếm thuật Vư A Lu Cờ. Ta có một đạo đồ thiên kiếm thuật, đúng lúc là có thể nhìn xem, ai sát đạo, càng mạnh. Sở Phong Miên đối mặt với Kiếm Chi Sát một kiếm đánh tới, từ trong tay hắn, một cỗ sát ý đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp biến thành một đạo mũi kiếm, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một kiếm nên đón tiếp lấy. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.